Chí Tôn Tiên Đạo, chương 373-375. Góc truyện audio.com. .gt, lập tức Tiết Lăng Vân hướng tới này phiến hắc ám tinh không đích trung tâm vị trí bay đi. Nơi này một mảnh hắc ám, mắt thường nhìn không thấy tới gì thứ. Bất quá này chỉ là nhằm vào con người mà nói. Nơi này đối với Tiết Lăng Vân mà nói cùng khác đích địa phương cũng không có quá lớn đích khác nhau. Càng đi trong phi, tinh thần đích thể tích càng nhỏ, tinh thần xoay tròn đích tốc độ càng nhanh. Hơn một tháng sau khi, tinh thần xoay tròn đích tốc độ đã mắt thường có thể thấy được. Lúc này Tiết Lăng Vân rốt cục ngừng lại. Hắn biết chính mình đã theo bên ngoài tiến vào liễu hắc ám tinh không đích trung tâm giải đất. Nói là trung tâm giải đất, chỉ sợ cũng có phương viên triệu ngàn dặm. Đi tới nơi này sau khi Tiết Lăng Vân rõ ràng cảm giác được theo hắc ám tinh không đích nhất trung tâm vị trí truyền đến một cổ thật lớn đích hấp lực. Này hấp lực liền ngay cả thiên tiên đô khó có thể ngăn cản. Nơi này mặc dù một mảnh hắc ám, nhưng là không gian trung đích thiên địa linh khí mật độ dĩ nhiên dần dần đích gia tăng đứng lên. Mặc dù còn xa viễn so ra kém tiên giới, nhưng là đã có thể vượt qua nhân gian hoa hạ địa cầu liễu. Tiết Lăng Vân Huyền đứng ở vô tận tinh thần trong. Hắn hai mắt khép hờ, đang ở hấp thu chung quanh đích thiên địa linh khí, khôi phục chính mình tiêu hao đích nguyên khí. Chung quanh đích thiên địa linh khí điên cuồng đích hướng tới hắn đích thân thể dũng đi. Thiên địa linh khí tiến vào Tiết Lăng Vân trong cơ thể sau khi lập tức chuyển hóa. Là, làm, tinh thuần đích tiên nguyên. Ước chừng dùng 3 ngày đích thời gian, Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích chân nguyên mới hoàn toàn đích khôi phục. Hắn lẳng lặng đích mở hai mắt, nhìn phía trước đích trong bóng tối tâm địa mang. Hắn trong lòng biết nơi này nhất định là nhất nguy hiểm đích giải đất. Siêu. Hắc huyền đỉnh theo đầu của hắn đỉnh lao ra. Từng đạo thất thải quang mang theo hắc huyền đỉnh trong bắn ra. Bây giờ Tiết Lăng Vân đang phải hắc huyền đỉnh đích giữ nhà. Hắn bắt đầu hướng tới hắc ám tinh không đích nhất trung tâm vị trí bay đi. Phía trước xuất hiện liễu một viên nửa đại đích tinh thần. Tiết Lăng Vân không chút do dự một quyền oanh xuất. Lúc này này khỏa tinh thần liền bị Tiết Lăng Vân oanh thành phấn toái. Nát bấy sau khi đích tinh thần vật chất lập tức liền bị chung quanh đích khác đích tinh thần hấp thu. 3ZCN.com vừa bay vài ngày, theo hắc ám tinh không nhất trung tâm vị trí truyền đến đích dẫn lực càng lúc càng lớn. Này dẫn lực chính là nhất thuần túy đích lực lượng. Liền ngay cả Tiết Lăng Vân cũng không được không cẩn thận cánh cánh đích đối mặt này cổ dẫn lực. Hắc huyền đỉnh phát ra từng đạo quang mang. Đại bộ phận đích dẫn lực đều bị hắc huyền đỉnh tan mất. Tiết Lăng Vân tiếp tục đi phía trước. Như thế vừa qua vài ngày. Tinh thần dĩ nhiên càng ngày càng ít. Hơn nữa mỗi khỏa tinh thần đô cứng rắn tới vô cùng. Nơi đây càng nhiều chính là thật to nho nhỏ đích hắc động. Dẫn lực là càng lúc càng lớn. Tới rồi nơi đây sau khi Tiết Lăng Vân phát hiện liền ngay cả chính mình đích thần thức đô khó có thể chạy thoát này cổ dẫn lực. Hắn trong lòng âm thầm kinh hãi. Càng phát ra đích cẩn cẩn rực rực. Tiên giới trung đô đồn đãi nhân gian tinh không chính là vô cùng hiểm nơi. Hôm nay Tiết Lăng Vân rốt cục kiến thức tới rồi. Cho dù hắn như vậy đích tu vi tiến vào tinh không trung tâm cũng nguy hiểm tới vô cùng. Tiết Lăng Vân trong lòng biết Lê Đồng trong lúc này phiến tinh không trong. Nếu như hắn không có đoán sai nói, Lê Đồng đích mục đích địa cũng có thể là tinh không đích nhất trung tâm. Mặc dù biết rõ phía trước nguy hiểm trọng trọng, Tiết Lăng Vân hay là quyết định tiếp tục đi phía trước. Một ngày sau khi hy thưa thớt lạc đích tinh thần hoàn toàn biến mất, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện liễu một cái thật lớn đích vượt quá tưởng tượng đích hắc động. Nhìn cái này hắc động, Tiết Lăng Vân trong lòng hoảng sợ. Tới rồi nơi đây, hắn đích thần thức đã hoàn toàn không có gì tác dụng. Thần thức vừa mới thả ra đã bị hắc động hấp thu. Hắc động đích dẫn lực vượt quá tưởng tượng đích đại. Chỉ có bằng vào Hắc Huyền Đỉnh Du Quy Hát mới có thể ngăn trở này cổ dẫn lực. Nơi này hẳn là hay là tinh không đích nhất trung tâm liễu. Chính là như thế nào là lớn như vậy đích một cái hắc động. Tiết Lang Vân âm thầm nghĩ đến. Hắn bây giờ đích tu vi tại tam giới trung coi như là bài danh dựa vào trước đích liễu. Bất quá đối mặt cái này hắc động, hắn cũng có chút tay chân vô thố. Nếu như là tiểu một ít đích hắc động, hắn tiện tay có thể hủy đi. Song lớn như vậy đích hắc động, hắn đích lực lượng vừa mới phát ra sẽ được hắc động hút đi. Căn bổn không có chút nào phương pháp đến hủy đi cái này hắc động. Tiết Lang Vân suy nghĩ được một trận, cắn răng, đột nhiên bay vào liễu hắc động trong. Vừa mới tiến vào hắc động, hấp lực chợt gia tăng. Tiết Lang Vân trong lòng hoảng hốt, này cổ hấp lực hắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản. Cho dù hơn nữa Hắc Huyền Đỉnh cũng khó lấy ngăn cản. Tạo thành hắc động đích chính là cực âm năng lượng. Hắc động chung lại có vô số mắt thường khó gặp đích âm tính lôi điện. Giờ phút này này âm tính lôi điện đô hướng tới Tiết Lang Vân bổ tới. Lập tức Tiết Lang Vân không hề miễn cưỡng ngăn cản nọ cổ dẫn lực. Hắn tùy ý này cổ dẫn lực đưa hắn đi hắc động nhất trung tâm mang đi. Hắn tắc chuyên tâm ứng phó này âm tính lôi điện. Này âm tính lôi điện tính chất dĩ nhiên có chút giống là hỗn độn trung đích hỗn độn thần lôi. Lợi hại vô cùng, mặc dù đều bị Hắc Huyền Đỉnh cản xuống tới. Nhưng là Tiết Lang Vân hay là cảm giác được thân thể một trận trận run rẩy. Không biết quá khứ bao lâu, dẫn lực càng lúc càng lớn. Giờ phút này này cổ dẫn lực mạnh đã đạt tới liễu. Người, cái kia, độ cao, này âm tính lôi điện vừa mới sinh thành, còn chưa có đánh tới Tiết Lang Vân đích thân thể thượng. Tiết Lang Vân đã được hắc động trung tâm đích dẫn lực dắt xé tới rồi mấy vạn trong ở ngoài. Nơi này đã không có thời gian không gian đích khái niệm. Chỉ còn lại có một đạo mạnh mẽ đích vượt quá tưởng tượng đích thật lớn dẫn lực. Này cổ thật lớn dẫn lực chỉ sợ chỉ có thánh nhân tài có thể ngăn cản đi. Dẫn lực còn đang không ngừng gia tăng. Tiết Lang Vân trong lòng càng ngày càng là hoảng sợ. Ở đây này cổ thật lớn đích vượt quá tưởng tượng đích dẫn lực trước mặt. Tất cả đích đạo thuật pháp bảo đô mất đi tác dụng. Hắc Huyền Đỉnh bây giờ cũng chỉ có thể giữ nhà trụ Tiết Lang Vân đích thân thể. Không cho Tiết Lang Vân đích thân thể thụ dẫn lực thương tổn. Dẫn lực còn đang không ngừng tăng cường. Tiết Lang Vân đích tốc độ đã nhanh đến liễu cực điểm. Này tốc độ cùng hắn thân mình tu vi không quan hệ. Hết thảy đô đến từ nọ cổ mạnh mẽ đích dẫn lực. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ. Đang ở đi phía trước cấp tốc phi hành đích Tiết Lang Vân phảng phất đụng vào liễu một cái bình chướng trên. Hắn hét thảm một tiếng. Lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Đặng Tiết Lang Vân tỉnh táo lại sau khi hắc động đã biến mất không thấy. Hắn phát hiện chính mình đi tới một cái độc đáo đích không gian chung. Ở đây này cái không gian chung không có hắc động. Không có tinh thần. Tất cả đích hết thảy đô biến mất không thấy. Hắn nhẹ nhàng điều dùng chân nguyên. Cảm giác được thân thể thượng không có đã bị quá lớn đích thương tổn. Chỉ là công lực tiêu hao cực kỳ thật lớn. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh vẫn huyền lơ lửng ở đầu của hắn đỉnh trên. Hắc Huyền Đỉnh đang ở bảo vệ hắn đích thân thể. Tiết Lang Vân chung quanh nhìn một chút. Đột nhiên hắn phát hiện phương xa có một nhỏ nhất đích hắc chút. Lập tức hắn hướng tới cái này hắc chút bay đi. Càng đi trước phi, hắc chút liền càng lúc càng lớn. Dần dần đích Tiết Lang Vân đã thấy rõ liễu hắc chút đích chân thật diện mục. Này dĩ nhiên là một tòa kiến tạo đích vô cùng hoành vĩ đích cung điện. Nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Ta là như thế nào theo hắc động chung đi ra đích? Tiết Lang Vân một bên đi phía trước phi, một bên nhíu mày tưởng chứ. Cách chương.